Vạn đạo Long Hoàng, chương 3992, thần binh tự chủ khôi phục. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, mặt khác thiên sứ tộc người. Tâm lý cũng đại chấn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh, thế mà có thể cùng nữ tính thập dực thiên sứ đối kháng. Cái này quá mức kinh hãi. Dù sao, Lục Minh tu vi, chỉ là thần hoàng nhất trọng mà thôi. Coi như có được đáng sợ đại sát khí. Theo lý thuyết, hẳn là cũng không khả năng là nữ tính thập dực thiên sứ đối thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao, nữ tính thập dực thiên sứ tu vi cao hơn. Theo lý thuyết, bình thường là tu vi cao hơn. Càng có thể phát huy ra loại đại sát khí này uy năng. Uy lực cũng càng mạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lăng Vũ Vi, dựa vào thần hoàng nhị trọng tu vi, thôi động mang huyết tinh linh vương cung. Đã quá kinh khủng, chỉ có thể nói, Lăng Vũ Vi thiên phú quá cao, cùng mang huyết tinh linh vương cung quá phù hợp. Mà Lục Minh, chỉ là thần hoàng nhất trọng tu vi. Dựa vào cái gì có thể bộc phát ra uy lực mạnh như vậy? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ có hai loại giải thích. Một loại là Lục Minh thiên phú quá cao. Còn có một loại. Chính là Lục Minh nắm giữ đại sát khí. Đẳng cấp quá cao. Càng thêm huyền diệu khó lường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn họ càng thêm có khuynh hướng loại thứ hai. Là Lục Minh nắm trong tay đại sát khí. Đẳng cấp quá cao. Rất nhiều thiên sứ tộc người. Trong mắt đều lộ ra tham lam chi quang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giết, Lục Minh vừa lui, liền vung vẩy lên băng huyền côn. Lần thứ hai giết tới, côn ảnh như núi, áp hướng đối phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chung quanh. Mặt khác thiên sứ tộc liên tiếp lui về phía sau. Bậc này va chạm, hoàn toàn là thần hoàng cửu trọng cấp bậc va chạm. Bọn họ căn bản không chen tay được. Chỉ là thần hoàng nhất trọng. Cho dù có trọng bảo, ta xem ngươi có thể phát ra mấy chiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nữ tính thập dực thiên sứ quát lạnh, trên người thánh quang, càng thêm lóa mắt, toàn bộ tràn vào vương miện bên trong. Một lần này, thiên sứ vương miện thánh quang, hóa thành một đem thiên sứ thần đao, chém về phía Lục Minh. Làm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Băng huyền côn cùng thiên sứ thần đao. Lần thứ hai đụng vào nhau. Cuốn lên ngàn vạn kinh khí thủy triều. Quét sạch bát phương. Ở Lục Minh cùng nữ tính thập dực thiên sứ đại chiến thời điểm. Lăng Vũ Vi cùng cái kia nam tính thập dực thiên sứ. Cũng đại chiến một chỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người đồng dạng lấy đại sát khí đối kháng. Tràng diện khủng bố. Bốn đại trẻ tuổi thiên kiêu. toàn bộ điều khiển đại sát khí, tinh khí thần độ cao tập trung, liên tục giao phong, trong nháy mắt, liền giao phong 5-6 chiêu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, Lục Minh hô hấp, có chút gấp rút lên, điều khiển băng huyền côn, cần tiêu hao lực lượng quá kinh người. Cho dù hắn là cấm kỵ chi thể, đều có chút không chịu đựng nổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá, thiên sứ tộc hai cái thập dực thiên sứ, sắc mặt cũng có chút âm trầm. Như vậy bộc phát đại sát khí, đối bọn hắn hao tổn cũng phi thường lớn. Bọn họ cũng có chút ăn không tiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giết hai cái thiên sứ tộc thiên kiêu hỏa, tinh khí thần độ cao tập trung, bộc phát ra công kích mạnh nhất, đem riêng mình đại sát khí thôi động đến cực hạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh không thể không ngưng trọng đối đãi. Toàn thân mỗi một tế bào bên trong, đều có liên tục không ngừng năng lượng dũng mãnh tiến ra, tràn vào đến băng huyền côn. Ông, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Băng huyền côn khoảng cách chấn động, một cỗ hồng hoang cổ lão khí tức tản ra, theo Lục Minh đánh ra, làm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người lại một lần nữa đối oanh một chiêu. Giờ khắc này, thiên địa đều mất tiếng. Đại địa ở oanh minh, bị xé nứt ra từng đầu đáng sợ khe hở. Không chỉ là Lục Minh cùng nữ tính thập dực thiên sứ, mặt khác hai kiện đại sát khí cũng bộc phát đỉnh phong đối quyết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng ngay lúc này, Lục Minh biến sắc, hắn phát hiện trong tay hắn băng huyền côn đang không ngừng chấn động, hắn đều có chút không cầm được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuyện gì xảy ra? Lục Minh có chút giật mình. Bất quá sau một khắc, hắn phát hiện nữ tính thập dực thiên sứ đỉnh đầu thiên sứ vương miện cũng đang rung động dữ dội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không chỉ có như thế, Lăng Vũ Vi mang huyết tinh linh vương cung, vị kia nam tính thập dực thiên sứ thần kiếm cũng đang kịch liệt rung động. Hưu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau một khắc, băng huyền côn thế mà thoát ly Lục Minh khống chế, bay ra ngoài. Đồng thời, ba người khác đại sát khí cũng đều bay ra ngoài, bay lên không trung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống, một tiếng gào thét truyền khắp bát phương, băng huyền côn bên trong thế mà xuất hiện một tôn to lớn thân ảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là một đầu cự viên, toàn thân tuyết bạch, thoạt nhìn hẳn là một tôn vượn tuyết. Vượn tuyết cầm trong tay một cây nước đá, quét ngang bát phương, khí áp cái thế,